Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 607, Đại Thống Lĩnh, 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chương sổ tiết kiệm bên trong tiền không nhiều lắm, mới 2.000 nhiều khối mà thôi, nhưng mặt trên tồn tiền ngày đều phi thường vụn vặt, hôm nay tồn 10 đồng tiền, quá mấy ngày lại tồn 20-30 đồng tiền một chương chỉ có 5-6 trang sổ tiết kiệm, đứt quãng đều tồn mấy trăm điều tin tức. A Hảo A, ngươi tốt nghiệp lúc sau Hảo Hảo công tác, ra ra cùng ngươi cùng nhau cố lên, cho ngươi tồn tức phụ bổn. Ai nha, gần nhất ta xem tin tức nói, lễ hỏi tiền càng ngày càng quý, nếu là A Hào ngươi đánh cả đời quang côn, vậy nên làm sao bây giờ A, Gia Gia đã từng hài hước lời nói, quanh quẩn ở cái thế Hào bên tai, không nghĩ tới Gia Gia cõng chính mình, thế nhưng còn tồn hạ như vậy một số tiền. Hắn xoa xoa nước mắt, lại bỗng nhiên vừa ánh mắt dừng ở cái bàn phía dưới. Đây là một quyển giấy giai thư tịch lót ở cái bàn hạ đã mười mấy năm, là phụ thân tham gia quân ngũ về nhà thời điểm, đi ngang qua thị trường đồ cũ mua, đây là một quyển thời cổ mát xa kỹ xảo thư tịch cái thế Hào trên tay mát xa bản lĩnh, đúng là từ quyển sách này đi học tập đến. Bất quá sau lại hắn ở mạnh mẽ nhà tắm đi làm, liền không lại nhìn, mà là lấy tới lót chân bàn. Cái thế Hào cầm lấy sách vở vỗ vỗ mặt trên cho bụi, tuy rằng biên biên rác rác bị lão thư cấp gặm hỏng rồi, nhưng bên trong nội dung vẫn chưa tổn thất cái gì. Phụ thân lúc trước mua quyển sách này, chính là vì cấp Gia Gia làm massage, rốt cuộc Gia Gia lão eo mỗi đến ngày mưa liền thẳng không đứng dậy. Lưu trữ đương nhiệm tưởng đi, cái thế Hào đem thư đặt ở ba lô bên trong, rời đi sân sau đó thượng khóa. Từ Băng Băng đang ở sân cửa, nàng chờ cái thế Hào, hôm nay Từ Băng Băng riêng trang điểm một chút, trải một cái nhanh nhẹn đôi ngựa biển. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, nàng bên trái khóe mắt lệ trí tựa hồ cho nàng tăng thêm một mặt khác mỹ cảm. A ca, nhanh lên, chờ hạ thành hương xe buýt liền phải khai. Từ Băng Băng nói, cái thế Hào đem Từ Băng Băng túi sách vác ở chính mình cánh tay thượng. Cùng lắm thì đốc đốc đánh xe bái, người nghèo phú lộ sao? Đánh xe ngươi cái đầu, ngươi di động kêu taxi đi trong huyện muốn 100 khối, làm thành hương xe chỉ cần 8 đồng tiền một người, hai cái người nói, có thể tiết kiệm được 84 khối đâu. Từ Băng Băng quật cường nói, mà nơi xa xe buýt đã ngừng, hướng tới hai người bóp còi. Hai người lập tức đuổi theo, nhưng Từ Băng Băng chạy trốn quá chậm, cái thế Hào lập tức nói. Mau, mau ôm lấy ta cổ, ai, Từ Băng Băng nhảy tới cái thế Hào trên lưng, đôi tay ôm lấy cái thế Hào cổ đồng thời, hai chân khóa lại cái thế Hào eo. Cái thế Hào trước ngực treo ba lô, tay trái cầm chứa đầy bạch bánh bao bao ni lông, tay phải dẫn theo Từ Băng Băng túi sách, rốt cuộc là đi tới trên xe. Mà trên xe lúc này người cũng không ít, cái thế Hào nhìn đến liền dư lại một vị trí, hắn khiến cho Từ Băng Băng ngồi xuống, chính mình còn lại là đem ba lô lấy ra tới làm ghế, ngồi ở Từ Băng Băng bên người. Đường xá xa xôi, một đường sóc này, Từ Băng Băng thực mau liền ngủ rồi. Nàng phấn đầu không khỏi liền dựa vào cái thế Hào đầu vai, cái thế Hào nhìn này tiểu con bé cũng là bị chọc cười, từ khi nào, này tiểu nha đầu vẫn là một cái đi theo chính mình đầy đất chạy tiểu nha nha, nhưng hiện tại mấy năm qua đi, nghiễm nhiên liền trở thành một cái đại cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thế Hào ngáp một cái, đang định nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát lại nhìn đến nơi xa có một cái nhà tranh thổ mặt hán tử chính lén lút đem bàn tay tới rồi một cái ngủ say lão A-di trong túi mặt. Cái thế Hào đang muốn đứng lên, nhưng lúc này động tác lại đánh thức Từ Băng Băng, Từ Băng Băng lôi kéo cái thế Hào quần áo. Ca, chúng ta đừng xen vào việc người khác, không được, trừ phi ta không nhìn thấy, nếu ta thấy ta đây phải quản. Cái thế Hào nói, hắn lập tức liền đi qua, bắt được cái kia tên móc túi thủ đoạn. Tiểu tử thúi, dám ở trên đường trộm đồ vật, cái thế Hào mắng to. Một tiếng quát mắng cũng làm uể oải không phấn chấn thùng xe, lập tức náo nhiệt lên, những cái đó mơ màng sắp ngủ người, lập tức liền đánh lên tinh thần. Ngươi nói bừa, ta nơi nào trộm đồ vật. Tên móc túi nói, nhưng cái thế Hào nơi nào dùng đến hắn cãi lại, lập tức chế trụ cổ tay của hắn, trở tay tới cái bắt đem kia tên móc túi cấp phóng ngã trên mặt đất, đầu gối trực tiếp đè ở tên móc túi sau cổ thượng. Tài xế nhíu nhíu mày, đem tên móc túi đưa đến kết thúc từ lúc sau, tài xế nói. Tiểu tử này là cái kẻ tái phạm, hắn vừa rồi còn tiền bao, việc này nên tính. Trộm đồ vật phán không được mấy tháng, giống bọn họ như vậy ăn trộm ăn cắp người, nhất mang thù. Mang thù liền mang thù bái, ta liền không quen nhìn người như vậy. Cái thế Hào nói, có thể là trong xương cốt chảy xuôi phụ thân huyết, cái thế Hào nhất không thể gặp chuyện như vậy. Từ Băng Băng nhìn đến cái thế Hào đã trở lại, quan tâm nói. A ca, ngươi không có việc gì đi, ta không có việc gì, chúng ta mau tới rồi. Cái thế Hào nói, hắn nhìn đến Từ Băng Băng nắm tay, khớp xương bị nắm trắng bệch tức khắc liền cười. Cái này làm cho Từ Băng Băng ngượng lên, a ca ngươi cười gì, ngươi khẩn trương gì, cái thế Hào hỏi lại, Trước kia nhiều nhất ở trấn trên tìm công tác, lần này lập tức ở trong thành tìm công tác ta. Ta có chút khẩn trương, Từ Băng Băng cắn cắn môi. Có ta ở đây, vậy không có việc gì. Cái Thế Hào nói, đuổi một ngày đường, Cái Thế Hào cùng Từ Băng Băng đi tới một cái mặt trong tiệm mặt, Cái Thế Hào điểm một chén xong hỉ mặt, Từ Băng Băng liền phải một chén rau xanh mặt ăn mì thời điểm, Cái Thế Hào đem một cái trứng gà kẹp ở Từ Băng Băng trong chén, Từ Băng Băng cười vui vẻ cực kỳ, trong lòng ấm áp. Ở cái này địa phương, Cái Thế Hào chính là nàng duy nhất nhận thức người, nhưng là Cái Thế Hào từ nhỏ liền rất trượng nghĩa, đi theo hắn, chính mình nhưng thật ra cũng không lo lắng. Chờ hạ chúng ta đi đại thế giới, chuyện gì ta tới nói, ta tưởng bọn họ hẳn là cũng có nữ tắm. Cái Thế Hào ăn mì nói, a ca, chúng ta trấn trên kia một bộ nơi này hành hoa. Nguyên lai ta chính là cho người ta xoa xoa thân thể, sau đó sửa chữa một chút móng tay, đào đào lỗ tai. Từ Băng Băng thấp thỏm nói, Cái Thế Hào khen nói, ngươi đào lỗ tai kỹ thuật là nhất bổng, cái này ta đối với ngươi có tin tưởng. Hắc hắc, Từ Băng Băng cộc lốc cười có vẻ thập phần đáng yêu, nàng đem một đũa mặt kẹp tới rồi Cái Thế Hào trong chén. Ngươi ăn nhiều một chút, nhìn bên ngoài từng chiếc xe khai quá, Cái Thế Hào lẩm bẩm nói. Muội tử, giống ngươi như vậy đáng yêu cô nương, ở trong thành thực được hoan nghênh, không chuẩn ở chỗ này công tác 1-2 tháng, còn có thể tìm được cái đối tượng đâu. Vừa nói đến đối tượng, Từ Băng Băng mặt liền trầm xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xinh đẹp khuôn mặt cơ hồ có thể ngưng một tầng xương, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Cái Thế Hào, một đôi mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Lạ oa, Cái Thế Hào vô tâm không phổi cười. Từ Băng Băng cắn chặt răng, lập tức đem chính mình trong chén trứng gà trả lại cho Cái Thế Hào, sau đó cho chính mình bỏ thêm một đại muỗng ớt cay, nàng không nói cách trương.